Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô đại thiếu gia, xem ra anh họ của cậu không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ anh ta đang che giấu thực lực sao? Lúc này, Vương Phú Quý đi tới nói. Không có, advertisement. Tô Thương lắc đầu, anh cười nói. Anh ấy đúng là bán bộ thần tông, hơn nữa vừa mới đặt chân lên cảnh giới này chưa được bao lâu. Quên đi, không nói về anh ta nữa, Vương đại thiếu gia gia, cậu xem cậu ở tổ mấy chưa? Tô Thương hỏi, advertisement, anh họ cả đã sắp xếp người thay tôi đi kiểm tra rồi, tôi ở tổ thứ 5, mạnh nhất cũng là thần tông sơ kỳ. Vương Phú Quý trả lời, thần tông sơ kỳ à? Tô Dương hơi lo lắng nói, Vương đại thiếu gia, bây giờ cậu là luyện khí tầng 8, gặp phải nửa bước thần tông thì có thể có sức mạnh để đánh một trận, nhưng thần tông sơ kỳ. Chỉ sợ là cậu sẽ thất bại thảm hại. Tôi biết, Vương Phú Quý cắn răng nói. Nhưng tôi không muốn bị loại sớm như vậy, cùng lắm thì tôi cố gắng hơn chút, đêm nay đặt chân lên luyện khí tầng 9, đến lúc đó thì tôi có thể phân cao thấp với thần tông sơ kỳ rồi. Cậu không nên ép bản thân quá chặt, nếu như cậu bị loại, lại không có người bị loại khác giết ở bên ngoài giải đấu, vậy thì cũng không cần lo lắng, Lưu Sở Điểm bên kia tôi sẽ thay cậu xử lý. Tô Thương hứa hẹn, anh muốn Vương Phú Quý không cần phải quá áp lực. Cảm ơn Tô đại thiếu gia, nhưng mà tôi muốn chứng minh bản thân. Vương Phú Quý nói thật, trời cũng đã khuya lắm rồi, Tô đại thiếu gia tôi đi tu luyện đây. Được tốt, Tô Thương gật đầu, cháu gái lớn, ngày mai gặp. Vương Phú Quý cười vẫy tay với Tô Du Du, sau đó cũng đi thang máy lên lầu. Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Thương và Tô Du Du. Về phần Ali, lúc đầu ẩn nấp trong bóng tối, bây giờ mới xuất hiện. Ali, em có thể nhìn ra chỗ đặc biệt của Thạch Cửu Thiên không? Tô Thương tò mò hỏi. Ali đầu tiên là lắc đầu, sau đó cô ấy nói. Chủ nhân, cảnh giới của anh họ cả của chủ nhân thật sự bình thường, nhưng mà khí huyết trong cơ thể của anh ta quá dồi dào rồi, nhiều đến kinh người, cụ thể thì em không rõ, nhưng hẳn là có liên quan đến khí huyết. Tôi cũng có cảm giác này. Tô Thương khẽ cười, xem ra giới cổ võ thật không đơn giản, các thiên kiêu nói vậy thì đều có lá bài tẩy của mình. Có điều con bài chưa lật này, tôi cũng có, hơn nữa tôi chính là chưa bao giờ thiếu con bài chưa lật. Tô Thương cười, sau đó anh ôm Tô Du Du, đi vào thang máy với Ali. Cách chương.